Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, thần cách. Diệp Hàn nhìn lấy mọi người chờ đợi ánh mắt, trong lòng dần dần bình phục lại. Mộc Tinh Hồn còn không biết đi nơi nào. Diệp Hàn tin tưởng hắn đối với mình không có ác ý. Mà lại nếu không phải hắn tính ra y nhân cùng băng tỷ vị trí. Chính mình còn không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể tìm được các nàng. Đã dạng này, cũng là thời điểm đi bán thần giới. Diệp Hàn gật gật đầu nói. Quên nói cho các ngươi. Ma Kiêu đã trọng sinh. Ta tại đến Đồ Sơn trước đó đã gặp được hắn. Còn kém chút bị hắn đoạt đi hỗn độn chi nhãn. May mắn được Trúc Long tộc Trúc Chính Dương cùng một vị cố nhân tương trợ. Mới may mắn đem đánh lui. Ma Kiêu cần phải sớm đã trở lại Ma Long tộc. Chỉ là không biết kinh lịch 5 năm này thời gian. Hắn thực lực đến tột cùng đạt tới loại tình trạng nào. Diệp Hàn lời nói để 5 vị trưởng lão sắc. Mặt nhất thời ngưng trọng mấy phần. Trầm mặc một lát. Đồ Sơn Hồng Hồng mới lẩm bẩm nói. Nghĩ không ra Ma Kiêu vậy mà cũng không chết. Đáng tiếc Phượng Giao chết. Trúc Âm tung tích không rõ. Nhìn lấy đại trưởng lão hưu quạnh bộ dáng. Diệp Hàn cuối cùng là có chút không đành lòng. Hắn đem tại hỗn độn đan kinh thời không sông dài bên trong nhìn đến hết thảy. Cùng với Trúc Âm tiêu tán. Tình Hương cùng Phượng Giao quan hệ tất cả đều nói cho 5 vị trưởng lão cùng mọi người. Nghe đến Diệp Hàn lời nói. Mọi người chấn kinh đồng thời cũng là bùi ngùi mãi thôi. Như thế nói đến, lúc trước tiến về tạo hóa thiên khuyết 5 người, cũng chỉ có Trúc Âm bất hạnh rời đi. Hắn đã không có trọng sinh, cũng không có luân hồi. Cuối cùng rơi vào cái thân thể binh dài, hồn phi phách tán xuống tràng. Chúng người vì thế rất là thương cảm. Diệp Hàn có thể nhất trải nghiệm, Trúc Âm tiêu tán trước là như vậy không cam lòng. Hắn không cam lòng nói màn thì như thế từ bỏ chính hắn. Thì như thế vứt bỏ huynh đệ bọn họ chi tình. Bây giờ suy nghĩ một chút. Đạo Mạc có thể nắm giữ Trúc Âm dạng này huynh đệ. Đúng là nhân gian đáng giá. Có biện pháp nào không để Trúc Âm cũng trọng sinh đâu. Diệp Hàn trong đầu đột nhiên có ý nghĩ này. Hắn tại cái này tiên giới chỉ là một cái tiên đế. Tại không nhìn thấy phần cuối thiên thê phía trên. Hắn chỉ là một con run dế. Mà tại hắn thế giới bên trong. Hắn cũng là thần, trưởng khống hết thảy thần. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn trực tiếp đem hỗn độn đan kinh bỏ vào hắn thế giới. Thời gian đảo ngược, theo hắn ý niệm phát ra, hết thảy bắt đầu đảo lưu. Hắn vừa mới thành lập Đồ Sơn, trong khoảnh khắc sụp đổ, hóa thành hạt bụi, mắt thấy hệ ngân hà đều tức sắp bắt đầu sụp đổ. Diệp Hàn mí mắt cuồng loạn, hắn lập tức dừng lại thời gian đảo ngược. Mà hỗn độn đan kinh bên trong Trúc Âm hư ảnh cũng không có bởi vì nơi này thời gian đảo ngược mà xuất hiện, nhìn lấy suýt nữa sụp đổ hệ ngân hà. Diệp Hàn rơi vào suy nghĩ. Hắn suy nghĩ như là hệ ngân hà bên trong có sinh mệnh tồn tại. Vậy bọn hắn chẳng phải là cũng sẽ theo hệ ngân hà sụp đổ mà tử vong. Mà hắn cái kia tùy ý cải biến thời gian cử động. Chẳng phải là thì biến thành đối với sinh mạng trà đạp. Nhìn đến cho dù là cái này cái thế giới người trưởng khống. Cũng không thể tùy tiện trà đạp quy tắc. Diệp Hàn không tiếp tục chấp nhất tại để Trúc Âm trọng sinh. Hắn hiểu được Trúc Âm là chết tại thế giới bên ngoài. Cho dù hắn ở cái thế giới này không gì làm không được. Cũng không có cách nào phục sinh một cái chết tại một cái thế giới khác người. Diệp Hàn, chúng ta phải nhanh một chút. Ma Long tộc bởi vì Ma Kiêu trở về. Rất có thể sẽ ngang sinh biến số. Ổn thỏa lý do. Ta kiến nghị tổ kiến liên minh. Kéo lên Long tộc cùng Phượng tộc. Chúng ta cùng một chỗ đánh vào bán thần giới. Tốt. Chúng ta đi trước Lạc Phượng Uyên. Nơi này. Diệp Hàn nhìn lấy Đồ Sơn nói ra. Hắn có một ý tưởng. Cũng là đem nơi này chuyển vào hắn thế giới. Cái này Đồ Sơn thực là giả. Chỉ là một cái huyễn cảnh mà thôi. Chỉ có tế đàn kia là thật. Cái tế đàn này thực là một cái vị diện truyền tống trận. Chúng ta có thể thông qua tế đàn tiến về bán thần chiến trường. Cho nên tế đàn nhất định phải mang đi. Đồ Sơn Hồng Hồng chỉ Đồ Sơn chi đỉnh cái kia tế đàn nói. Ra, Diệp Hàn gật gật đầu. thần thức khẽ nhúc nhích ở giữa, đem tế đàn thu vào thế giới của mình, thuận tiện lại trên địa cầu vạch ra một mảnh phong thủy bảo địa. Một lần nữa thành lập một tòa đồ sơn, tế đàn hắn vẫn như cũ đặt ở đồ sơn chi đỉnh. Làm xong những thứ này, Diệp Hàn mới đem mọi người thu vào thế giới của mình bên trong cái kia bôi trên núi. Đồ sơn Hồng Hồng tự nhiên biết đi Lạc Phượng Uyên đường. Có nàng chỉ đường, Diệp Hàn rất nhanh liền hướng về Lạc Phượng Uyên địa phương xuyên thẳng qua mà đi. Đang đi tới Lạc Phượng Uyên lộ trình bên trong, Diệp Hàn cũng không quên nghiên cứu thế giới của mình. Vì để mọi người tại thế giới của mình bên trong cũng có thể giống như chính mình không nhận quy tắc. Ước thúc, có thể tự do làm dùng thần thức cùng đạo nguyên. Có thể tự do qua lại hắn thế giới bên trong. Diệp Hàn làm rất nhiều nếm thử. Có thể cũng không có cách nào. Cuối cùng Đồ Sơn Hồng Hồng đưa ra một cái đề nghị. Cũng là để Diệp Hàn dùng chính mình thần thức ngưng tụ ra một cái ngọc bài. Đánh vào mọi người ngay trong thức hài. Đối với biện pháp này, mọi người rất là không hiểu. Diệp Hàn cũng không hiểu vì sao muốn làm như thế. Thế nhưng là Đồ Sơn Hồng Hồng cũng không có giải thích cái gì. Nàng khăng khăng để Diệp Hàn thử một chút. Đồng thời chủ động đối Diệp Hàn mở ra nàng thức hài. Đến cái này thời điểm Diệp Hàn cũng không còn nhăn nhó. Có thể yên tâm tiến vào hắn thế giới người. Sớm đã đem sinh tử đều giao cho hắn. Huống chi là mở ra thức hài. Thế mà ngay tại hắn đem chính mình thần thức ngọc bài đánh vào mọi người thức hài một khắc này. Hắn thấy rõ một đạo thần thánh ấn ký tại mọi người cái trán lóe lên một cái rồi biến mất. Mọi người cũng đều phát hiện một màn này. Sau một khắc, làm y nhân 6 nữ cùng Đồ Sơn ngũ trưởng lão hết thảy 11 đạo thần thức xuất hiện tại hắn. Trong thế giới lúc, trên mặt mọi người đều bị chấn kinh đến cực hạn. Ngay sau đó, y nhân 6 nữ liền hưng phấn mà tại Diệp Hàn trong thế giới ngao du. Các nàng thần thức cùng Diệp Hàn một dạng, có thể nhìn đến cái này thế giới mỗi một góc. Các nàng thậm chí có thể dùng thần thức tùy tiện cải biến một số tinh cầu bố cục. Lấy giảm thiểu hành tinh ở giữa va chạm xác suất, để mỗi cái hành tinh ở giữa quỹ tích vận hành càng thêm hoàn mỹ. Trước mặt mọi người nữ hưng phấn đầy đủ, tất cả đều vây đến Đồ Sơn ngũ trưởng lão bên người. Không gì sánh được sùng bái mà nhìn xem Đồ Sơn Hồng Hồng. Thế mà sau một khắc, làm năm đạo tiệt thế yêu diễm mà tuổi trẻ dung nhan hiện ra ở chúng nữ trước mặt lúc. Chúng nữ quả thực kinh ngạc đến ngây người. Cái này là bực nào yêu diễm vũ mị. Cho dù là thân là nữ tử, y nhân chúng nữ cũng không nhịn được nội tâm phanh phanh nhảy lên. Nếu như nói tiểu nhã dung mạo để y nhân cảm thấy kinh diễm. Như vậy trước mắt năm bộ dung nhan thì để y nhân đều cảm thấy rung động thật sâu. Cái kia là bực nào cực hạn nữ nhân vị. Cái kia dung nhan quả thực đem nữ nhân độc hữu kiều mị cùng nhu tình biểu hiện đến cực hạn. Cho dù là một thân áo gai, cũng che giấu chẳng nhiều tuyệt thế phương hoa. Thì liền tại hư không trên đường đi Diệp Hàn cũng thiếu chút đụng đầu vào một cái hư không trên đá. Ngầm, tại hắn trong thế giới, hắn thần thức phía dưới tuyệt không hư ảo. Cho nên năm vị trưởng lão cái kia kinh thiên động địa dung nhan cũng không phải là biến ảo đi ra, mà là chân thật dung nhan. Trưởng lão các đại nhân, ngươi, các ngươi bộ dáng, chấm ngoặc kép, tiểu nhã đã chấn kinh nói không ra lời. Biết mình dung nhan phát sinh to lớn biến hóa, năm vị trưởng lão cho dù là luôn luôn bình tĩnh, giờ phút này cũng là nhịn không được hai tay nhẹ vỗ về khuôn mặt. Cái kia như nước trong con ngươi phản chiếu lấy khó có thể che giấu kích động. Diệp Hàn, chúng ta năm cái tại vừa mới một khắc này. Tự hồ là đột phá thọ nguyên ràng buộc. Cho nên dung mạo mới có thể cải lão hoàn đồng. Biến thành như bây giờ. Ta muốn đây cũng là ngươi công lao. Đồ Sơn Hồng Hồng kích động nói ra. Giờ phút này thì liền nàng thanh âm cũng biến thành cực kỳ tuổi trẻ. Như chuông bạc dễ nghe êm tai. Ta công lao, Diệp Hàn vững vàng tâm thần, một bên tiếp tục tập hợp bên trong tâm thần lên đường. Một bên tự hỏi đây hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Diệp Hàn, ngươi nghe nói qua thần cách sao? Đồ Sơn Hồng Hồng tiếp tục hỏi, nghe đến thần cách hai chữ, nhị trưởng lão Đồ Sơn tranh tranh thì muốn biết thứ gì? Nhịn không được nói ra, Hồng Hồng, ngươi nói là, không sai, ta nói cũng là truyền thuyết bên trong cái kia thần cách. Diệp Hàn làm vì cái này thế giới thần. Hắn thần thức ngọc bài cũng là thần cách. Chúng ta 11 người thu hoạch được thần cách, cho nên mới có thể áp đảo quy tắc phía trên. Có thể tự do trưởng khống nơi này hết thảy. Chúng ta có thể đột phá thọ nguyên ràng buộc. Cải lão hoàn đồng trở lại thanh xuân. Tất cả đều là bởi vì chúng ta nắm giữ thần cách. Trở thành một phương thế giới này thần linh. Mà vừa mới chúng ta trên trán ấn ký. Cũng là thần cách ấn ký. Đồ Sơn Hồng Hồng giải thích để mọi người không khỏi sợ hãi thán phục vạn. Phần, y nhân chúng nữ còn là lần đầu tiên nghe nói thần cách. Có thể các nàng lại cảm thấy đại trưởng lão chỗ nói rất có thể là thật. Thấy mọi người tất cả đều ngồi vây quanh tại bên người nàng yên tĩnh lắng nghe. Trong hai mắt tràn ngập đối không biết hướng tới. Đồ Sơn Hồng Hồng liền tiếp tục nói. Thiên thư ghi lại, bán thần giới phía trên là chân thần giới. Tu sĩ tại chân thần giới tu hành cũng là ngưng tụ thần cách. Đối đại đạo lý giải càng là sâu sắc người, càng có thể ngưng tụ ra cường đại thần cách. Thần cách thành, thì thành thần, người chính là thế giới kia thần linh. Thần linh nếu là có thể thành công độ luân hồi kiếp, liền có thể trước khi phi thăng hướng vị diện cao hơn. Cái kia vị diện tựa hồ gọi chư thần giới. Truyền thuyết chư thần giới là chư thần đánh nhau địa phương. Theo thần đồ đến thần vương, theo thần vương đáo thần tôn, mỗi ngày đều có vô số cái thần linh vẫn lạc, vô số cái thần linh quật khởi, mà thành tựu cuối cùng một phương thần tôn người, mới có thể tiến về vị diện cao hơn. Bởi vậy, nắm giữ thần cách nhân tài tính toán bị cái này thế giới tán thành. Bọn họ lật tay thành mây trở tay thành mưa, nhấc tay đồ đủ ở giữa liền có thể tùy tiện hủy diệt một cái tinh cầu. Tùy ý vượt ngang tại các vị diện ở giữa cũng là dễ như trở bàn tay. Thì giống chúng ta giờ phút này tại Diệp Hàn trong thế giới một dạng. Có thể tùy tâm sở dục. Đây cũng là thần cách mị lực chỗ. Đồ Sơn Hồng Hồng lời nói như là thể hồ quán đính. Trong nháy mắt đối chúng người thế giới xem tạo thành cự đại trùng kích. Cho dù là lên đường bên trong Diệp Hàn, cũng rơi vào thật sâu trầm tư. Đối với tu luyện hắn cho tới bây giờ đều là mê mang. Hắn không hiểu tu luyện ý nghĩa đến tột cùng là cái gì. Tu luyện điểm cuối lại ở đâu? Tu luyện tới khi nào mới có thể dừng bước lại? Theo đuổi tâm bên trong Sơn Thủy Điền Viên. Hắn phát hiện hắn cùng kiếp trước Lý Đạo Mạc đều rơi vào một cái to lớn tư duy xu hướng tâm lý bình. Thường, cái kia chính là tại sao muốn tại người khác bố trí thiên thê phía trên bò sát. Vì cái gì liền không thể nhảy ra cái này thiên thê? Nhẹ nhõm tự tại sống sót. Tại sao muốn bị thế giới kia quy tắc chế định giả lường gạt? Riêng là làm chính mình cùng Lý Đạo Mạc phát hiện vĩnh sinh đều không phải là phần cuối thời điểm. Trong nháy mắt thì đối tu luyện ý nghĩa sinh ra to lớn hoài nghi. Chẳng lẽ tu luyện không phải liền là vì đột phá thọ nguyên ràng buộc? Từ đó thu hoạch được vĩnh sinh sao? Vì sao vĩnh sinh về sau còn sẽ có vị diện cao hơn? Vẫn là không có phần cuối. Loại kia bị người trưởng khống bị người đùa bỡn tâm thái liền tự nhiên sinh ra. Một loại đối với tu luyện phản nghịch tâm lý vốn nhờ này sinh ra. Thực tu luyện ý nghĩa thật sự là vì vĩnh sinh sao? Có lẽ cũng không phải là. Diệp Hàn hồi tưởng lại y nhân các nàng lần thứ nhất tiến vào thế giới của mình lúc loại kia cái gì? Cũng làm thỉnh thoảng thất lạc. Cùng giờ phút này các nàng có thể thỏa thích ngao du tại thế giới của mình bên trong loại kia. Hưng phấn, hắn đột nhiên thì minh bạch một cái đạo lý. Có lẽ tu luyện ý nghĩa cũng không phải là vì thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh. Mà là tại có hạn sinh mệnh có thể làm ra càng nhiều vượt qua năng lực cùng nhận biết bên ngoài sự. Tình, tựa như nếu như mình để y nhân các nàng tại thế giới của mình bên trong thu hoạch được vĩnh sinh. Lại làm cho các nàng cái gì cũng làm không? Cả đời đều chỉ có thể đợi trên địa cầu chơi bùn. Như vậy các nàng sẽ vui vẻ sao? Các nàng đồng dạng muốn nhảy ra cái vòng này. Thực từ vừa mới bắt đầu. Chính mình cùng Lý Đạo Mạc thì coi nhẹ một cái hạ tầng logic. Cái kia chính là mình sinh tại thế giới kia. Lại làm sao có thể theo thế giới kia quy tắc bên trong nhảy ra? Diệp Hàn thần thức lui ra thế giới của mình. Hắn hiện tại rất rõ ràng một việc chính là, cho dù hắn có được chính mình thế giới, hắn đồng dạng nhảy không ra hắn nguyên lai chỗ tại thế giới kia. Hắn đồng dạng còn lại nhận nguyên lai thế giới kia quy tắc hạn chế. Nếu như hắn trầm mê ở tự mình trong thế giới cường đại, trầm mê ở loại kia không gì làm không được, hắn sớm muộn có một ngày sẽ bị người diệt tại thế giới bên ngoài. Mà vậy đối với hắn thế giới của mình cùng sinh hoạt tại hắn trong thế giới người mà nói, cái kia đem là một loại tai nạn tại hủy diệt. Cho nên từ giờ khắc này, Diệp Hàn biết lại thêm một cái mới sứ mệnh, cũng là tại đầu này cần phải không ngừng trèo trèo thiên thê phía trên, thành lập tốt thế giới của mình, đồng thời bảo vệ tốt nó. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.